Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Lá gan. Tịch Ly trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái hỏa cầu thuật, đồng thời thân hình nhanh chóng nhảy lên, hướng về dẫn đầu người công tới. Dẫn đầu người bị đột nhiên tập kích làm cho trở tay không kịp, nhưng là đương nhìn đến vẫn là một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa khi, không khỏi cười lạnh ra tiếng, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là cả gan làm loạn. Kẻ hèn một cái luyện khí tứ giai không cai sữa tiểu nha đầu cũng dám khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, là ai cho nàng cái này lá gan? Tịch Ly hỏa cầu thuật thực mau công kích đến dẫn đầu người trước người. Dẫn đầu người mắt lộ ra khinh thường, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa cầu liền biến mất không thấy. Đồng thời trong tay ma khí nhanh chóng tụ lại, một con từ ma khí hóa thành con rắn nhỏ hướng tới Tịch Ly nhanh chóng đánh tới, ma xà trên người lóe nhẹ nhẹ màu xanh lục quang mang, cái này ma tu ma công còn bỏ thêm độc. Thật sự là hảo thủ đoạn. Tịch Ly trong cơ thể linh lực bay nhanh vận chuyển, dưới chân nhanh chóng di động tới, bằng mau tốc độ tránh thoát dẫn đầu người công kích. Rốt cuộc trúc cơ kỳ đại viên mãn công kích thập phần cường đại. Đối với hiện tại nàng tới nói, nguyên bản, nàng cũng không có tính toán ngạnh kháng. Bởi vì đó chính là tìm chết. Tịch Ly tốc độ đã đạt tới nàng nhanh nhất tốc độ, nhưng là ở dẫn đầu người xem ra như cũ là chậm. Đây là thực lực chênh lệch. Ma khí hóa hình ma xà có một đôi bén nhọn hàm răng, giờ phút này đang tản phát ra sâu kín quang. Tịch Ly tốc độ vẫn là không có kia ma xà công kích mau. Chẳng qua một lát, ma xà đã đuổi theo nàng, tới nàng trước mặt, sắc nhọn răng nanh cao cao sáng lên. Đối với Tịch Ly chính là một ngụm. Tịch Ly ngay tại chỗ một lan, khó khăn lắm tránh thoát ma xà công kích, một kích không trúng. Ma xà lại lần nữa khởi xướng lần thứ hai công kích, mà một bên dẫn đầu người nhìn thấy Tịch Ly đứng. Chính mình ma lực biến thành ma xà cuốn lấy, khóe miệng hiện ra khinh thường. Đây là thực lực chênh lệch, tu sĩ cấp thấp dám can đảm trêu chọc tu sĩ cấp cao, chính là tìm chết, vắng lặng nàng như vậy muốn chết. Hắn khiến cho nàng đi trước một bước, thực mau sẽ có người bồi nàng cùng nhau. Ân, là nơi này mọi người. Đi vào nơi này sở hữu tu sĩ, mặc kệ là đạo hay là ma, là còn sống là chết, đều đem trở thành quân thượng chất dinh dưỡng. Dẫn đầu người trên tay pháp quyết không ngừng, hướng về không trung tập vẫn châu cùng trận kỳ liền thi pháp quyết, tăng lớn ma khí đưa vào. Muốn đem hai người hợp hai làm một, hắn nhưng không có muốn đem toàn bộ tâm tư háo ở một cái con kiến trên tay. Quân thượng đại sự mới là nhất quan trọng, bất quá là một cái luyện khí tứ giai con kiến loài bò sát, chính mình ma xà liền có thể đối phó. Tịch Ly cố sức trốn tránh ma xà công kích, khóe mắt dư quang nhìn đến dẫn đầu người đang ở dung hợp hai người. Chỉ sợ là hai người dung hợp thành công sau, những cái đó ma tu kế hoạch liền phải thành công, bởi vì nhất thời phân tâm trên người lại bị ma rắn cắn một ngụm. Tịch Ly trên người đã nhiều ra rất rất nhiều miệng vết thương, có thâm có thể thấy được cốt, nhìn thấy ghê người, mà ma thân rắn thượng độc cũng ở hướng về Tịch Ly trong cơ thể tiến công. Những cái đó độc tố dọc theo miệng vết thương nhanh chóng hướng về nàng trong cơ thể lan tràn, nhưng là đương muốn đi vào đến Tịch Ly gân mạch khi, rồi lại bị ngăn cản xuống dưới. Đây cũng là Tịch Ly dám chính diện đối kháng ma xà nguyên nhân, bởi vì trong cơ thể biến dị lôi linh lực, đây là chí dương đồ vật, đối phó khởi này đó âm vật độc tố đều có khắc chế tác dụng. Chẳng sợ trước tiên có chuẩn bị, nhưng là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, còn không có đủ thực lực chống cự trúc cơ đại viên mãn ma khí trung phóng thích độc, cho nên quản chi độc tố bị ngăn cản ở gân mạch ngoại. Nhưng là Tịch Ly trong cơ thể đã xuất hiện đau đớn, tay chân cũng xuất hiện chết lặng hiện tượng, này khiến nàng hành động đã chịu hạn chế, di động tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng thì tính sao? Hết chương.